Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, cho thần thượng điểm lực lượng. Cúc Phong Hồ lông mày nhíu một cái, gãi đầu một cái. Lượng sức mà đi, nguyên lai là ý tứ này. Không có văn hóa gì nàng. Sửng sốt nửa thiên tài phát hiện mình bị Lý Diêu đối diện trang cái bức. Cái này gia hỏa chẳng lẽ xưa nay không biết rõ sợ hãi. Thật cảm thấy mình gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Nàng không tin, nhưng nàng vắt óc suy nghĩ. Trong đầu căn bản không có Lý Diêu kinh ngạc ký ức. Ngoại trừ ngẫu nhiên tượng trưng nhổ cái kiếm. Thậm chí liền không gặp hắn nghiêm túc chiến đấu qua. Cái này gia hỏa sẽ không phải tiên nhân chuyển thế a? Đề phòng vạn nhất, nàng vẫn là cho thân hầu tiền bối mua phần sinh mệnh bảo hiểm. Người muốn thật có cái này tự tin, liền cho thân hầu tiền bối lưu lại toàn thây. Ta sẽ thêm tiền, dù sao, chỉ cần là ủy thác Lý Diêu hỗ trợ, bỏ mặc hoa bao nhiêu tiền, nguyên lão hội đều sẽ thanh lý. Vừa nghe đến thêm tiền, Lý Diêu ngầm hiểu, lộ ra một mặt đối tiền không thèm để ý chút nào Mã Vân biểu lộ. Được. Về phần cụ thể thêm bao nhiêu tiền, cũng không cần hỏi, khởi bước giá cũng 5 ức, cuối cùng sẽ không cho ngươi thêm 500 khối. Lúc này, Dạ Vũ giành lấy Cúc Phong điện thoại, tóc ướt sũng, căng cứng áo da còn tại giọt nước, còn chưa nảy nở duyên dáng ngũ quan, không thấy bình thường thanh lãnh, mà là khẩn trương đến có chút tái nhợt. Tiền bối, thân hầu tiền bối tựa hồ chính là tìm ngươi đi. Còn xin nhường đế tinh đội cảnh vệ cùng bảo hộ đình đội không nên chống cự. Để tránh xuất hiện không cần thiết thương vong. Có thể nhìn ra, nàng khí tức rất khẩn trương. Lại kiệt lực áp chế. Nói ra cũng rất tỉnh táo. Lý Diêu cố ý sụp đổ cái tuyệt vọng mặt. Vậy ta nếu là chết làm sao bây giờ? Dạ Vũ nheo mắt, cố gắng bình tĩnh nói. Lý tiền bối là quân cách mạng bằng hữu. Thân hầu tiền bối mặc dù nhìn kinh khủng. Nhưng lý trí vẫn còn tồn tại. Đối lư toa tiền bối thủ hạ lưu tình. Không có hạ tử thủ. Nhóm chúng ta này lại cũng trên đường. Hơi trễ mấy phút liền đến. Nguyên lão hội còn có một phần dự bị chấn định tề. Trên thực tế, Dạ Vũ mới vừa rồi không có trực tiếp đánh chấn định tề. Cũng là dựa theo nguyên lão hội chỉ thị. Muốn mượn ma viên lực lượng giúp quân cách mạng thoát khốn. An toàn rút lui. Xác thực đánh lui mạnh nhất địch nhân Vương Siêu Vật, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ma viên lại đột nhiên mất khống chế, khăng khăng chạy đi tìm Lý Diêu. Lý Diêu đặc biệt chú ý Dạ Vũ, cũng không phải ưa thích thỏ nhĩ nương, mà là nàng niên kỷ nhẹ nhàng người ngược lại là rất cơ linh. Nàng cũng là đem Lý Diêu kéo vào chinh phục vũ trụ vòng xoáy kẻ cầm đầu. Lý Diêu nghĩ thầm. Đến tìm một cái nhường nàng tự trách cơ hội hảo hảo trừng phạt nàng một cái. Nhường nàng biết rõ cái gì gọi là kiếm thánh. Nguyên lão hội vẫn còn rất thân mật. Người nói trễ mấy phút. Cụ thể là mấy phút. Lúc này, trùng sư nhận lấy điện thoại. Nhóm chúng ta đối ngân thụ hệ hành tinh không gian bích chướng lộ tuyến phân bộ rất quen thuộc. Chậm nhất lại so với thân hầu tiền bối trễ 5 phút đến. Tiền bối nhiều nhất chỉ cần kiên trì 5 phút là được rồi. 5 phút, thật sự là ép buộc a. Lý Diêu kéo lấy cần câu. Thở dài một cái, hắn nghiêm túc nhớ lại một cái. Hai cái này nhiều tháng tất cả chiến đấu cộng lại, cũng chưa chắc có 5 phút. Trùng sư cùng Dạ Vũ cũng vì Lý Diêu là vì khó. Hoặc là khiêm tốn, động viên nói, tiền bối nhất định có thể... Cúc Phong cho hắn hai một người đỉnh đầu một cái lật. Có thể cái đầu của ngươi a? Hắn đang trang bức các ngươi nghe không hiểu sao. Quân cách mạng mặt cũng mất hết. Cúc điện thoại, Lý Diêu phát hiện Hoàng cung đã sớm loạn thành một bầy. Hoàng đế cũng luống cuống. Hoàng về Hoàng, cần câu dây câu vẫn là có hảo hảo thu. Người mới vừa ở cùng ai tại gọi điện thoại. Hiển nhiên, Hoàng đế nghe lén không nội dung cho. Lý Diêu không tốt mở mắt nói lời bịa đặt, nhân tiện nói, ta liên hệ quân cách mạng cầm chấn định tề, cho hầu tử buộc một châm là được rồi. Hoàng đế theo trên ghế nằm nhảy một cái bò lên, ngươi một cái kiếm thánh còn muốn cầm quân cách mạng chấn định tề khả năng giải quyết cái này con. Khỉ, con rể a, Không phải ta không tin thân ngươi làm kiếm thánh thực lực. 500 năm đến, hoàng tộc người đối cái này con khỉ bóng ma tâm lý quá lớn. Chậm muốn trước tránh tránh. Lý Diêu gật đầu, đa tạ khoản đãi, thu hồi dây câu. Hoàng đế quay người chạy ra, xem kia chạy trốn tư thái. Vẫn còn rất mạnh mẽ, tuyệt không giống 150-60 tuổi lão đầu. Hoàng cung khẩn cấp dự án rất hoàn thiện. Tầng hầm có nối thẳng tái ngang tinh hệ truyền tống trận. Lão quản gia kiểm tra truyền tống trận, xác nhận hết thảy như thường về sau, mới trở về mặt đất, đón hoàng đế, hoàng phi cùng cung nữ bọn thị vệ rút lui. Ngân Nguyệt cùng Xuân Oa Thu Thiên, đi vào bên hồ cùng với Lý Diêu câu cá, hiếm thấy ngồi lên hoàng đế long ỷ, hiển nhiên không có muốn rút lui ý tứ, khiến người ngoài ý chính là, Trầm Ngư cùng Tiết Liên cũng không có muốn đi ý tứ. Hoàng đế cũng chạy tầng hầm, xem xét Trầm Ngư không đến, lại quay người trở về. Hô, Trầm Ngư, đi mau, thứ 24 ngân hoa phi thuyền động cơ đã khởi động. Trầm Ngư còn không có lên thuyền, ta không thể đi, coi như ma viên lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng giết chết tất cả mọi người. Trong cung nhất định phải lưu người chỉ huy dân chúng rút lui. Lấy giảm bớt thương vong. Tiết Liên cũng hướng hoàng đế khoát khoát tay. Bệ hạ nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Có ta đây này. Vô Ngọc cũng đang đuổi trên đường tới. Hoàng đế cũng biết rõ. Trầm Ngư hiện tại là đế tinh thực tế người cầm quyền. Không có lý do có thể đào tẩu. Nhưng hắn thực tế không tin cái này hai bảo tiêu có thể đối phó ma viên. Liền đối với Trầm Ngư xa xa hô câu. Ngươi đừng cùng con rể đi rời ra. Trầm Ngư gật đầu. Lý Diêu quay đầu mắt nhìn. Nghĩ thầm ngươi thế nào ân như vậy dứt khoát đâu. Xem Trầm Ngư có chút đỏ mặt. Vạn hạnh màn đêm rủ xuống. Không thấy tinh không? Tự nhiên cũng thấy không rõ nàng đỏ bừng mặt. Nàng đi tới bên hồ. Nhẹ giọng hỏi. Một mình ngươi thật có thể chứ? Chung quanh tiếng cảnh báo có chút nhao nhao người. Lý Diêu cũng không nghe rõ. Hắn phất tay bày ra một đạo kiếm khí vòng bảo hộ. Bao phủ toàn bộ hoàng cung. Bao phủ thanh quang kiếm ảnh tựa như màn trời. Chẳng những cắt đứt hoàng cung bên trong tiếng cảnh báo chốt mở. Còn cho lớn như vậy hoàng cung cung cấp chiếu sáng. Phiêu miểu thanh quang chiếu vào Trầm Ngư trong veo. Ửng đỏ trên mặt. Làm người thương yêu yêu. Lại đem nàng u lượng hai con ngươi tôn lên vô cùng kiên định. Ta đô thành đế quốc con rể. Còn có thể không được sao? Trầm Ngư đỏ mặt, lại cười cười xấu hổ. Phụ hoàng cao tuổi, vứt xuống khách nhân đào mệnh. Chê cười, có ngươi tại là được rồi. Lý Diêu cười, quay đầu tiếp tục câu cá. Gặp Lý Diêu hài lòng bộ dạng. Trầm Ngư thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quay người lên phi thuyền. Dựa theo Lý Diêu đề nghị, nàng chỉ huy bảo hộ đình đội sơ tán hoàng cung phụ cận đám người. Nhường đội cảnh vệ cùng bảo hộ đình đội phụ trách bảo hộ dân chúng. Mà không phải phản kích ma viên. Trầm Ngư sau khi đi, hoàng cung bên trong lặng ngắt như tờ. Cái mơ hồ nghe được ngoài hoàng cung cảnh báo cùng lớn loa. Lớn như vậy hoàng cung, bị Lý Diêu cả nhà cho tu hú chiếm tổ chim khách. Là hoàng đế sướng hay không? Là hoàng hậu sướng hay không? Xuân Oa Thu Thiền tại Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt bên tai ồn ào. Vừa quay đầu hưng phấn chạy đi. Tại vườn hoa trên bãi cỏ khóc lóc om sòm lan lộn. Ha ha, nhóm chúng ta là công chúa á. Thật sự là chưa hề tưởng tượng qua con đường a. Lý Diêu kinh hồn táng đảm. Liên tục xác nhận, hệ thống không có đề kỳ. Ngân Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh. Ngồi tại trên ghế nằm nâng hàm dưới. An tĩnh xem Lý Diêu câu cá. Nắm hàm động tác giống như là tại có chút chu môi. Một thân saori đen phục cùng kính đen sấn nàng làn da rất trắng. Biểu lộ quá mức bình tĩnh. Thật không có có khí trận. Rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ nàng kinh người dung nhan. Chỉ có nhìn kỹ, mới biết rõ nàng xinh đẹp như vậy. Nhưng người bình thường lại không cách nào nhìn kỹ nàng. Cho nên, phần lớn người trong mắt Ngân Nguyệt chỉ là cái đỉnh tiêm mỹ nữ. Lại không nhìn thấy Lý Diêu trong mắt kinh thế hãi tục. Trong này không chỉ bề ngoài, còn có một loại nhã nhặn chắc chắn khí chất. Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, Cho tới nay, hắn khả năng đánh giá thấp lão bà của mình. Ta kiếm thánh cũng không có ngươi như thế bình tĩnh à. Người tại đế quốc nghiên cứu qua ma viên sao? Lý Diêu nhìn chằm chằm Phao. Hiếu kỳ hỏi, Ngân Nguyệt bưng lên trà nóng. Bình tĩnh mà nói, ma viên cánh tay phải tiêu bản còn tại học viện. Ta ngược lại thật ra không có nghiên cứu qua. Nghe nói rất thần kỳ. Bát Diện ly khai học viện lúc mang đi một chút tổ chức hàng mẫu. Về sau đem hàng mẫu tế bào dung hợp tiến vào một cái hào vô thiên phú người bình thường thể nội. Chế tạo tinh tước, tại cái này cũng có thể nghe được tinh tước danh tự. Lý Diêu vẻ mặt hốt hoảng. Hai cái này nhiều tháng thời gian cảm giác so hai năm còn muốn lâu dài rằng giặc. Có thể đem người bình thường đưa đến tinh tước trình độ. Xem ra cái này con khỉ có chút đồ vật. Vừa dứt lời, một đạo vượn gầm rơi xuống. Ngươi cũng là cái hầu tử a. Phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu mênh mang thanh âm. Tại bao phủ hoàng cung kiếm ảnh lồng ánh sáng bên trên. Đột nhiên tạo nên một tầng sóng nhỏ. Ngoài hoàng cung phòng không tiếng cảnh báo. Bỗng nhiên kéo vang lên đến một cái khác thứ nguyên. Gấp rút, chói tai, chấn nhiếp linh hồn. Rốt cuộc đã đến sao? Lý Diêu mắt nhìn thời gian. Theo công nghiệp quốc phòng tinh đến đế tinh. Cái này con khỉ chỉ tốn 4 phút rưỡi. Có chút mạnh a. Liên quan tới 500 năm trước ma viên truyền thuyết. Lịch đế quốc sách sử cùng hàng vỉa hè trong văn học cũng có rất nhiều miêu tả. Liền Lý Diêu cũng nhìn qua không ít. Mạnh, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Diêu không nghĩ tới chính là. Mới từ tiêu bản trạng thái khôi phục vượn thân. Thế mà cũng có thể mạnh đến loại này tình trạng. Xem xét chính là cái bật hách tuyển thủ. Sẽ không phải thật có thể dẫn thần lực a. Cái này con khỉ tại sao muốn nói. Ta cũng là cái hầu tử đâu. Chẳng lẽ phát hiện hắn nguyên thủy nhân loại thể chất. So trải qua tu chân thời đại tẩy lễ mới nhân loại. Hơn tiếp cận hầu tử. Một thoáng thời gian. Quỷ dị linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh cầu. Mới vừa rồi còn tại trên bãi cỏ nhảy nhót xuân oa thu thiên. Dọa đến vội vàng chạy về bên hồ. Co lại trong ngực Ngân Nguyệt. Động vật khứu giác phi thường linh mẫn. Lý Diêu tại Chí Tử Tinh cùng Heisman đại tướng nắm tay thời điểm. Hai nữ oa như thường ăn điểm tâm. Hiện tại, nàng nhóm rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm. Đen nghịt một đạo bóng đen hạ xuống. Theo tầng khí quyển bên trong tẩy ngập trời hỏa diễm. Rơi vào ngoài hoàng cung kiếm khí vòng bảo hộ bên trên. Ầm một tiếng, giống như là một cái nung đỏ than củi rơi xuống nước trong nước. Hỏa diễm thoáng chốc dập tắt, chỉ còn lại đen xì cự viên. Quan sát hoàng cung, cùng lần trước lúc đến so sánh. Cái này tinh cầu con kiến giống như chấn định rất nhiều. Là bởi vì ngươi sao? Lý Diêu sững sờ, cái này nói chuyện trật tự rõ ràng. Còn mang trào phúng, thật nhập mất khống chế ma sao? Ma, chính là của ngươi bản tính à? Xuất phát từ hiếu kỳ, Lý Diêu ánh mắt theo Phao trên giới. Quay đầu mắt nhìn ma viên, nhìn một cái, cùng trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Ma viên rất cao, cũng rất gầy gò, lông tóc thưa thớt, xương cốt dựng đứng, giống như là cái cắt hình vẽ, cho người ta một loại nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Chỉ có một đôi huyết hồng đỏ mắt có vẻ tinh thần. Bất kể nói thế nào, cùng bạch tuộc quái như thế to lớn khiếp người đầu người so sánh. Ma viên khí chàng kém xa, mặc dù theo Lý Diêu, cái này ma viên so bạch tuộc quái mạnh hơn nhiều. Nếu như ngươi là tới khiêu chiến ta, tốt nhất đi mặt trời bên trong tản bộ một vòng, nơi đó linh lực dồi dào, đầy đủ ngươi khôi phục lại đỉnh phong. Ngươi không có long tộc khí tức, nhưng lại có long tộc ngạo mạn. Ma viên thanh âm rất sâu quỷ, lại có dũng khí theo vũ trụ chỗ sâu cùng nội tâm chỗ sâu. Đồng thời nói chuyện với ngươi cái chủng loại kia thông cảm cảm giác. Gầy gò phủ phục thân hình giống mèo. Lại bạch tuộc, lại giống nhện. Cái này không phải là quái vật sao? Không có long tộc khí tức. Nhưng lại có long tộc ngạo mạn. Cái này gia hỏa chẳng lẽ cũng đang tìm thần long sao? Nhiều người như vậy tìm thần long. Nhường Lý Diêu bỗng nhiên sinh ra một loại hoài nghi. Có thể hay không ta thật sự là thần long? Lý Diêu lắc đầu, thu tầm mắt lại, Tiếp tục câu cá, cảm giác giống như là đang giễu cợt ma viên. Ma viên khí tức tăng vọt, hai chân chìm buộc, ổn định thân hình, đem to lệ hai tay mãnh liệt cắm vào thanh quang. Xinh xinh xé mở lý diêu kiếm khí vòng bảo hộ, một nháy mắt khí chàng toàn bộ triển khai. Quỷ dị mênh mông linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng cung. Không phải khí chàng không mạnh, mà là mới vừa rồi bị lý diêu kiếm khí vòng bảo hộ ngăn cách linh áp. Theo xé rách kiếm khí trong khe hở, truyền đến ngoài hoàng cung tiếng cảnh báo cùng tiếng thét chói tai. Quỷ quyệt bóng đen từ không trung nhảy lên rơi xuống đất. Toàn bộ đế tinh đi theo khẽ chấn động bắt đầu. Hoàng cung lại vững như lão cẩu. Lá rụng làm như thế nào tung bay vẫn là làm sao tung bay. Con cá cũng vẫn không có ngoi lên mặt nước thở. Bị ngắn ngủi xé rách kiếm khí vòng bảo hộ. Cũng cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Lý Diêu tiếp tục câu cá. Chậm ung dung nói. Ta liền không hiểu được. Con rồng kia đến cùng có cái gì bảo bối. Long tộc giết được cổ thần. Lại phá vỡ không được nhân loại đế quốc. Nói rõ nhân tài là mạnh nhất a, có lý có cứ. Nhưng ma viên cũng không tin phục. Con rồng kia so ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mà ngươi cũng so ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Mạt pháp thời đại, nhân loại thể chất không có khả năng đạt tới ngươi cảnh giới này. Xem ra trên người ngươi có không ít bí mật. Lý Diêu chợt phát hiện, cái này con khỉ bề ngoài nhìn điên cuồng quỷ dị. Đầu não ngược lại là càng ngày càng tỉnh táo. Dạ Vũ nói không sai. Hắn rất có lý trí. Có lẽ, hắn cường đại, lý trí đến đủ để nhìn thấy tự mình rõ ràng tử kỳ. Khi nhìn đến ta bí mật trước đó, có lẽ ngươi sẽ trước nhìn thấy tự mình tử tướng. Ma viên chân trái bước ra một bước, toàn bộ tinh cầu linh lực tùy theo tụ tập mà tới. Tử tướng, loại kia đồ vật ta đời này chỉ gặp qua một lần. Ngươi kém xa, Lý Diêu nao nao, cái này con khỉ thế mà cách kiếm khí vòng bảo hộ hấp thu toàn bộ đế tinh phụ cận linh khí. Hấp thu linh khí tốc độ lại còn nhanh hơn U Minh. Ngân Nguyệt cũng phát giác một tia dị dạng, theo trên ghế nằm đứng lên, xoay người lại, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn ra ma viên thưa thớt lông tóc ở dưới đen như mực làn da. Thân hầu bên trong minh độc, chấm ngoặc kép, Lý Diêu hơi kinh ngạc, bởi vì cái này con khỉ hấp thụ linh lực phương thức nhanh hơn U Minh. Tựa như kình thôn biển uống, cùng minh độc có quan hệ gì đâu. Lý Diêu hoài nghi. Thể chất của hắn cùng minh độc lên quỷ dị phản ứng. Khả năng tại cực thời gian ngắn khôi phục như thế lực lượng cường đại. Vốn định nhìn trộm Lý Diêu bí mật ma viên. Chợt phát hiện tự mình trước bị nhìn trộm. Tụ tập linh áp lần nữa tăng vọt. Hắn bỗng nhiên duỗi ra giống như có thể kéo dài vô hạn đen như mực tay trái. Mở ra năm ngón tay. Neo định không gian. Đột nhiên chụp vào Lý Diêu. To lệ hắc thủ nhanh như thiểm điện, mà ở tiếp cận Lý Diêu thời điểm, lại không động được, thanh quang kiếm ảnh biến ảo ảnh trạng thái, cường đại kiếm áp xuống trên người ma viên, nhường hắn không cách nào lại hướng về phía trước tiến lên một tấc. Ma viên nhếch miệng gầm thét, cánh tay trái bỗng nhiên dùng sức, cơ bắp tăng vọt, bão táp đột tiến, cánh tay trái ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Vẫn như cũ không có tiến lên dù là một tấc không gian. Lý Diêu còn tại câu cá đây. Đưa lưng về phía ma viên. Lù lù không động. Trong chốc lát, ma viên cánh tay trái trống trơn như vậy. Cùng lúc đó, hữu quyền đã nắm chặt nắm đấm. Quyền phong đang tụ tập siêu nhiên vật ngoại bao trùm vạn linh lực lượng. Một quyền đánh phía Lý Diêu. Vật bên ngoài, thiên chi linh, siêu vật quyền. Hả? Một đường đi theo ma viên, vừa đuổi tới đế tinh vương siêu vật, nhìn thấy tự mình đòn sát thủ bị bắt trước. Cái này một quyền ra quyền kỹ xảo cùng hắn không khác nhiều. Nhưng quyền phong lực lượng mạnh hơn, cũng càng thêm quỷ dị. Thanh quang vòng bảo hộ bên ngoài, vương siêu vật kéo lấy trống rỗng cánh tay phải, treo giữa không trung, quan sát đến trống rỗng hoàng cung bên trong. Một bên bạo tẩu một bên câu cá chiến đấu. Cái này con khỉ tay trái đã đoạn mất sao? Hắn đến cùng quái vật gì? Chẳng những có thể thô bạo hấp thụ lực lượng. Thế mà còn có thể đem năng lực của ta phục chế đến loại này tình trạng. cũng tốt, lại để vị này Lý Kiếm Thánh thử một lần lão phu lực lượng. Hắn ẩn nấp thân hình, trên không trung ăn dưa nói. Ma viên hướng Lý Diêu phía sau lưng một quyền oanh đến. Một thoáng thời gian, Lý Diêu dây câu có chút rung động, tại mặt nước nhấc lên cực kỳ nhỏ gợn sóng. Oanh, lần này, mênh mông kiếm áp bị đột phá. Rất mạnh a. Lý Diêu hai ngón tay đè lại cần câu, ngừng lại mặt nước gợn sóng. Hắn kiếm khí vòng bảo hộ quá mỏng manh, chỉ có thể thực hiện kiếm áp, rất khó chặt đứt ma viên cánh tay phải. Chợt, đầy thiên kiếm khí cải biến phân bố, thanh quang kiếm ảnh tiêu tán không còn, lại biến thành kiếm khí quấn quanh ở ma viên trên nắm tay. Hướng ma viên nắm đấm thực hiện một đạo xoắn ốc toàn lực. Ma viên đấm ra một quyền, giống như là phim động tác chậm đồng dạng di chuyển về phía trước. Hãi nhiên lực quyền lại bị Lý Diêu xoắn ốc kiếm khí cải biến phương hướng. Vặn một vòng lại một quyền. Cái này một quyền, lại như vặn ma hoa. Tự mình đem cánh tay của mình cho sinh sinh bẻ gãy. Ma viên lại đoạn một tay. Lý Diêu câu lấy cá, cũng không quay đầu lại hiểu nói ra. Lực lượng đủ rồi, kỹ xảo còn có chút không quen tay. Nếu như cái này một quyền không phải bắt trước, mà là chính ngươi bản gốc quyền thuật, cái này một quyền đã phá ta kiếm khí, cái này cũng có thể treo trên bầu trời hoàng cung vương siêu vật xem ngây người. Hắn thấy Lý Diêu đối kiếm khí lô hỏa thuần thanh diệu đến hào điên lực khống chế đã vượt xa kỹ xảo phái Lý Vô Tà. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vốn cho rằng thiên về một bên chiến đấu, lại đảo hướng một bên khác. Lý Diêu thậm chí còn đang câu cá, mà ma viên lại tại cùng kiếm khí đấu trí đấu dũng. Nhưng mà bao da xương gò má không lông mặt khỉ bên trên lại không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn quỷ dị ma tính. Như thế lực lượng, không uổng công ta đi cái này một lần. Ma viên liền ăn hai xẹp, lại không có chút nào vẻ mệt mỏi, khí thế càng chiến càng mạnh. Hai con ngươi xích hồng như dâng lên hỏa diễm. Thừa dịp Lý Diêu kiếm khí điểm bú sần chưa khôi phục, ma viên đột nhiên nhún vai, một nháy mắt mọc ra tinh tế, mới tinh hai tay, lập tức song trưởng hợp lại, thiên địa vì đó biến sắc, một đạo trụ đen hình bóng đứng sững ở đế tinh phía trên. Đế tinh trên không cuồng phong gào thét, hồng vân tụ tập, tại hư không chỗ tụ tập linh lực, quỷ dị linh áp không ngừng phóng lên tận trời, không ngừng kéo lên. Đến điểm tới hạn, ầm ầm, từng đạo màu đỏ thiểm điện từ phía trên đánh rớt, toàn bộ tinh cầu lôi đỉnh như thác nước, tựa như thần phạt, vương siêu vật thân hình lóe lên, chật vật tránh đi lôi đỉnh, lại có dũng khí linh hồn bị xé rách mang đi cảm giác. 500 năm trước một trận chiến, không nghe nói hắn có bực này lực lượng a. Ngoài hoàng cung tựa như tận thế, hoàng cung bên trong lặng ngắt như tờ. Xuân Oa Thu Thiền dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cầm chặt lấy Lý Diêu bả vai, run lẩy bẩy. Lý Diêu cái ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đây chính là lực lượng của thần. Theo Lý Diêu, cùng loại bạch tuộc quái loại này bán thần nhất tộc, rõ ràng mang theo thần tộc huyết mạch. Bán thần lực lượng có thể cấp tốc khôi phục, vô hạn mọc thêm, nhưng lực lượng nơi phát ra là bạch tuộc quái thân thể tàn phế. Cần không ngừng bổ sung phổ thông linh lực khả năng duy trì. Mà trước mắt cái này đạo lực lượng, là ma hóa thú nhân dẫn xuất so bán thần chi lực lực lượng mạnh hơn. Hắn dẫn động thần lực phương pháp, thậm chí có thể nói là trùng hợp. Trùng hợp cùng thần trụ sinh ra cộng minh. Ngân Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem ma viên, nghĩ thầm nếu như trước đó hắn liền có loại lực lượng này, hẳn là sớm đã bị đế quốc nghiên cứu phát hiện. Sẽ không bị nhốt tại công nghiệp quốc phòng tinh mới đúng. Cái này con khỉ nhiễm minh độc về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt giải phẫu muốn. Trụ đen càng lên càng cao. Thanh đàm hồ mặt nước cũng lên gợn sóng. Gợn sóng cấp tốc đẩy ra, cuốn lên phao. Ma viên không chỉ hấp thu thần lực, liền Lý Diêu kiếm khí lưu lại cũng bị nhiễu loạn hấp thu. Lý Diêu nếm thử giống đối phó bạch tuộc quái, lợi dụng bị hấp thu kiếm khí đảo ngược khống chế đối thủ. Nhưng cái này đạo thần lực quá mức hùng hậu, từ tựa như rực rỡ kim Phật quang tịnh hóa giữa thiên địa hết thảy lực lượng. Cho đến tận này, Lý Siêu đối mặt tất cả địch nhân, cơ bản đều là lấy đơn giản nhất kiếm khí kỹ xảo thủ thắng. Sử dụng lực lượng cực kỳ bé nhỏ, dùng tu chân thời đại thuật ngữ nói, những này kiếm khí chỉ có luyện khí cường độ. Kiếm đạo của hắn kỹ xảo xuất thần nhập hóa, lấy về phần hắn suýt nữa quên mất mình còn có càng mênh mông hơn lực lượng. Muốn đo đạc lực lượng của thần, chỉ dựa vào kỳ dâm xảo kỹ còn không được, mà là chân chính lượng sức mà đi. Là thời điểm cho thần thượng điểm lực lượng. Lý Siêu án binh bất động, ma viên hấp thu thần lực rốt cục đạt tới hạn mức cao nhất. Khô gầy thân hình tăng vọt gấp 10 có thừa, rốt cục biến thành Lý Diêu trong tưởng tượng hắc ám ma viên. Lôi minh không ngừng, thiểm điện như thác nước, vượn trong mắt quang mang cùng hắc ám xen lẫn, hung thần ác sát, giống như thần linh, ngươi là bị dọa đến không dám nhúc nhích, vẫn là cố ý đang chờ ta trở lại đỉnh phong. Một lời đã nói ra, mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn, người dẫn tới là kẻ bại lực lượng a. Lý Diêu chậm chậm thở dài, nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng phía dưới, đảm nhiệm kiếm khí tung hoành, lắng lại sóng lớn sóng biển. Mặt hồ nhất chuyển nhãn quang trượt như gương, phản chiếu lấy ma viên cao ngất hắc ám thân hình, cùng lúc đó lấy hoàng cung làm trung tâm phương viên ngàn dặm chi địa, từng đạo dâng lên kiếm khí theo mặt đất đằng không mà lên, bay thẳng chân trời. Kiếm khí trong không khí cọ sát ra hỏa diễm, đem đầu trời đêm chiếu rọi sáng như ban ngày. Ngàn ngàn vạn vạn đạo kiếm khí cuốn theo lấy tầng mây, thôn phệ như thác nước lôi đình. Tại hoàng cung ngay phía trên ngàn dặm không trung, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí cự trường. Cự trường bản thân không sáng lên, trong bàn tay lôi đình không ngừng nổ vang, lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra ngập trời trường ảnh. Lý Diêu cố ý không có rút kiếm, mà là lấy hùng hậu kiếm khí ngưng tụ thành bàn tay, hướng ma viên một chưởng ấn xuống. Ma viên chậm chậm ngẩng đầu, đen như mực mặt khỉ trên phản chiếu lấy lúc sáng lúc tối trưởng ảnh. Ngoại trừ đơn thuần kiếm khí bên ngoài, hắn không có ở trong bàn tay phát đương nhiệm gì dư thừa lực lượng. Nhưng mà sau một khắc, dâng lên đến đỉnh phong che trời trụ ảnh bị cự trưởng âm vang nghiền nát. Thần trụ lực lại bị đơn thuần kiếm khí nghiền ép, không có khả năng. Ma viên hai con ngươi kinh trệ, như gặp sóng biển ngập trời. Cự trưởng đột nhiên ra tốc, ầm vang rơi xuống, một tay đè xuống ma viên cái ót, không thể trái nghịch mênh mông kiếm áp, đem ma viên đầu cưỡng ép nhấn xuống dưới. Không biết đến, còn tưởng rằng Lý Diêu mới là thần. Không chung, vương siêu vật kia giống như Phật Đà mặt béo, khiếp sợ nói không ra lời, lại không xem kịch chi sắc. Kiếm thánh, thật có thể đạt tới loại cảnh giới này sao? Ma viên một tiếng gào thét, chân trước chìm đâm vào đất, cực lực ngửa đầu, thẳng lên lưng, mạng hắn cứng rắn, không học được xoay người. Từng cục cái cổ cơ cưỡng ép cầm đỉnh đầu trở về. Đỉnh đầu cuồng bạo kiếm áp chợt cùng thiên địa cộng minh, vô cùng mênh mông, phảng phất là phụ thân ôn nhu vuốt ve. Lại phảng phất toàn bộ trời sập xuống tới. Oanh, cái một nháy mắt, vượn thân cơ bắp bạo tạc, một nháy mắt thiêu đốt toàn thân, lấp lóe kim luân chi quang, rực rỡ màu vàng vượn ảnh xuất hiện. Giống, thú chi lực, ma lực, thần chi lực, lại dung hợp làm một thể. Đỉnh đầu, chỉ là đơn thuần kiếm áp, cự trưởng một nháy mắt phát ra tranh tranh kiếm minh, kiếm khí lại cùng thiên địa cộng minh, cùng thiên đạo pháp tắc thông cảm. Phảng phất không phải Lý Diêu, mà là thiên đạo rơi vào ma viên đỉnh đầu. Kiếm minh vang vọng thiên địa, cự trưởng đè lại kim quang lấp lóe đầu tròn, răng rắc một tiếng ma viên cong không đến eo, bẻ gãy, kim diễm dâng lên đầu tròn bị cự trưởng đè xuống đất không thể động đậy. Kéo lấy nửa người phủ phục như cỏ rác, ngân nguyệt xem trợn tròn mắt. Lý Diêu đo đạc xong xuôi, liền đem cần câu để dưới đất, dùng hòn đá vững vàng ngăn chặn, xoay người lại đến thiêu đốt đầu tròn trước. Lý Diêu kém chút bị dâng lên kim quang lóe mù mắt chó. Như thế vẫn không quên thuyết giáo một phen. Ta đã nói rồi đi, lòng cũng tốt, thần cũng được, núp trong bóng tối chính là kẻ yếu cách làm. Đứng tại quang mang trước mặt nhân loại mới là mạnh nhất a. Ngươi đến cùng là ai? Ma viên giãy giụa lấy, giống giận, gầm thét, điên cuồng thiêu đốt lên thể nội lực lượng của thần. Không ai có thể giết được thần. Cuối cùng, thần hỏa diễm tại nhân loại trước mặt im ắng dập tắt. Chỉ còn lại một lớp bụi tẫn. Ma viên rút đi thần tính, rút đi ma lực, một thân minh độc cũng bị đốt sạch sẽ. Chỉ còn lại một bộ tựa như tiêu bản khỉ hình thây khô. Lý Diêu lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh mà hạch thiện. Nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt. Bất quá là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên. Ngươi sở dĩ không thấy được tự mình tử tướng. Nhưng thật ra là có người thêm tiền. Gấp đôi cuối cùng một ngày. Cầu nguyệt phiếu A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.